Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiệu Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mọi người nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc trở về, Mạc Nguyệt Tiên Tông là nơi náo nhiệt nhất. Mạc Nguyệt Tiên Tông vốn dĩ chính là tiên tông nổi tiếng nhất trong 33 thiên vực của tiên giới. Cho dù trong thượng thiên vực cũng không có thực lực làm mạnh mẽ hơn Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mấy ngày nay, các tiên tông của các đại tiên vực nhao nhao đến thăm hỏi. Đừng nói Mạc Nguyệt Tiên Tông, cho dù cung hoa thiên đâu đâu cũng náo nhiệt. Đương nhiên, người vui mừng nhất là Ức Mặc rồi. Cô có 36 viên lôi hải thần châu thực sự, dường như ngay lập tức bế quan tu luyện 36 viên lôi hải thần châu. Lạc Ảnh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn Tông Anh Trúc, xa cách bao năm bây giờ gặp lại Diệp Mặc càng quấn quýt si mê. Mặc dù đều là tiên nhân, nhưng mấy người từ thế giới phàm tục trái đất đến, chuyện tình cảm vợ chồng lại càng nặng hơn. Diệp Mặc không định rời đi, cứ ở trong Mạc Nguyệt Tiên Tông làm bạn cùng với vợ mình. Mục Tiểu Vận và Trì Uyển Thanh trở lại thế giới trang vàng, biết rõ Diệp Mặc đã đến Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng vui mừng ra ngoài gặp mấy người Lạc Ảnh. Trì Uyển Thanh và Tô Tĩnh Văn, còn Trần Ninh Khinh Tuyết, ba người đều đã quen nhau trên trái đất. Bây giờ gặp lại trong tiên giới, tâm trạng vô cùng kích động, khoái lạc dễ chịu. Hơn nữa, mẹ Tô Tĩnh Văn, Mục An vẫn còn, thậm chí đã đến tiên giới, khiến Tô Tĩnh Văn cảm thấy cô không còn gì để tiếc nuối nữa. Hôm nay, Diệp Mặc đang cùng người bên cạnh nhàn rỗi nói chút chuyện phiếm những năm qua. Nhìn thấy Diệp Lăng ngồi bên thần thái có chút ủ rũ, lập tức chủ động. Diệp Lăng, có tâm sự gì? Diệp Lăng thấy Diệp Mặc lo lắng cho cô, lau mắt sưng đỏ của mình. Không biết anh ba bây giờ có tốt không? Lúc trước anh ba hổ đồ, em nghĩ anh ấy chắc đến đây chịu áp lực quá, nên mới làm chuyện bất chấp hậu quả. Anh cả, có thể dùng thần thức tìm anh ba, xem anh ấy đang ở đâu không? Diệp Mặc trong lòng thầm than, suy nghĩ của hắn khác với Diệp Lăng. Diệp Lăng và Diệp Tử Phong là anh em ruột. Diệp Tử Phong và Diệp Lăng có vài phần tình cảm, nhưng Diệp Tử Phong và hắn không chút quan hệ máu mủ gì. Hơn nữa Diệp Tử Phong sau khi thay đổi, dường như lại càng điên cuồng hơn. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Tử Phong trong Nam Cung Sơn Trang giết chết Nam Cung Phi, hạ thủ vô cùng tàn ác. Đương nhiên, đây cũng không thể trách Diệp Tử Phong được, vì sự ngoan độc của Nam Cung Phi cũng không kém Diệp Tử Phong nửa phần. Được rồi, anh sẽ giúp em. Diệp Mặc không muốn để Diệp Lăng quá mức thất vọng, tu vi của hắn quá cao, đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu không phải trong tình hình đặc biệt, cũng không muốn dùng thần thức của mình quét toàn bộ tiên giới. Dùng thần thức quét toàn bộ tiên giới, nhiều chuyện hắn không thích nhìn thấy cũng sẽ thu vào trong thần thức. Tiên giới này cũng đàng hoàng xinh đẹp như vẻ bề ngoài của nó. Âm u, xung triệt các nơi, các loại xảy ra khiến Diệp Mặc không thích. Cha, cha tìm giúp con cửu đồng trùng kia nhé. Lần trước suýt chút nữa con bị trùng kia ăn thịt rồi. Bây giờ không tìm được con trùng đó. Nếu tìm được rồi con sớm đã tiêu diệt con trùng đó. Ức Mặc bên cạnh Diệp Lăng nghe thấy cha sắp dùng thần thức tìm người lập tức ở bên cạnh nói. Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Ức Mặc suýt nữa bị cửu đầu trùng ăn thịt, hắn lập tức liền chú ý. Ức Mặc, rốt cuộc có chuyện gì? Ức Mặc nói chuyện cô vừa đến tiên giới liền gặp một tử thành, lúc đó tiên thành đã hóa thành phế tích, cô trong tiên thành đó tìm được vô số chữ vật, vì sợ hãi cho nên không dám ở lại tiên thành. Khi cô rời khỏi tiên thành phát hiện cửu đầu phệ hư trùng quay đầu thôn phệ tiên thành. Nếu không phải có người áo xám đến cứu thì bây giờ đã bị con trùng ăn thịt rồi. Cửu đầu phệ hư trùng trong tiên giới có mấy đầu? Biểu lộ Diệp Mặc lập tức nghiêm trọng. Hắn quá rõ ràng sự lợi hại của cửu đầu phệ hư trùng. Dù bây giờ hắn đối diện cửu đầu phệ hư trùng chỉ cần vung tay một cái là có thể tiêu diệt. Nhưng trong tiên giới là mối họa lớn. 9 cái rồi, nhưng màu sắc vẫn là màu tím nhạt. Nói không chừng bây giờ đã thành màu vàng kim. Ức Mặc đến giờ còn nhớ cửu đầu phệ hư trùng lúc trước vẫn có chút chán ghét. Diệp Mặc liền nghiêm túc với Ức Mặc. Ức Mặc, đừng xem con đã là tiên đế rồi. Sau này nếu gặp phải cửu đầu phệ hư trùng đã biến thành màu vàng kim, thì con đừng ra tay. Cửu đầu phệ hư trùng vàng kim đã là con vương, không đánh lại. Ức Mặc lè lưỡi. Con biết rồi, đây chẳng phải là xin cha giúp đỡ sao? Người kia cứu con nhìn rõ không? Diệp Mặc dù biết nhờ áo xám kia vốn dĩ không phải cố ý cứu, nhưng cứu con gái mình Diệp Mặc trong lòng vẫn cảm kích. Ức Mặc vung tay vẽ một bóng lưng màu xám. Con chỉ nhìn thấy bóng lưng màu xám này, lúc đó tốc độ của gã rất nhanh, những thứ khác con không nhìn rõ. Diệp Mặc nhìn bóng lưng màu xám hồi lâu lúc này mới nói. Cha biết người này là ai, thực tế cha cũng đã từng được gã giúp, mặc dù lúc đó gã không phải cố ý. Lúc đang nói chuyện, thần thức Diệp Mặc phóng ra ngoài, người giúp ức Mặc kia chính là văn sĩ trung niên lúc trước trong phiêu miếu tiên trì. Văn sĩ trung niên đó từng tặng Diệp Mặc một viên tinh hạch viêm để thăng cấp mồi lửa. Đương nhiên, văn sĩ trung niên đó muốn lợi dụng Diệp Mặc, nhưng không ngờ Diệp Mặc phát hiện ra gã đang lợi dụng mình, hơn nữa còn để lại dấu hiệu thần thức trên người hắn. Bây giờ, người đó có thể đuổi cửu đầu phệ hư trùng, rõ ràng đã khôi phục lại tu vi, chỉ có điều không biết ai giúp gã. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, từ hạ thiên vực đến trung thiên vực rồi đến thượng thiên vực. Hắn không tìm được văn sĩ trung niên lúc trước bị giam trong phiêu miếu tiên trì, cũng không tìm được Diệp Tử Phong, nhưng thấy được Kế Khôn cùng một người đàn ông ẩn cư trong một tiên thành cực kỳ bình thường. Diệp Mặc lập tức biết người đàn ông đó chắc chắn là Phong Hy, không nghi ngờ. Tu vi Kế Khôn không tăng lên là bao, nhưng cô có thể giúp Phong Hy tìm được tiên tài tố thể, thành công cứu sống Phong Hy, Diệp Mặc trong lòng vui thay cô. Biết rõ Kế Khôn không việc gì, Diệp Mặc cũng không quấy rầy, cũng không muốn đi gặp Kế Khôn. Kế Khôn và Phong Hy bây giờ có được cuộc sống bình yên, Diệp Mặc trong lòng chúc phúc cho cô. Hắn biết Kế Khôn nếu muốn tìm hắn, chỉ cần đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Cựu đầu phải hư trùng Diệp Mặc cũng không tìm thấy, lại khiến Diệp Mặc cau mày, hắn đến Lục Vô Hổ cũng không tìm được. Lục Vô Hổ sớm đã phi thăng tiên giới, bây giờ chắc không thể đến tánh đạo giới. Diệp Mặc vốn dĩ định quay về cẩn thận tìm kỹ Lục Vô Hổ một lần. Trên người Lục Vô Hổ còn có một khối thế giới thạch nhỏ, hắn muốn luyện hóa thế giới sơn. Ngoài phải tìm được một thế giới sơn mà bay mất từ Vẫn Chân Cấm Địa, thì khối thế giới thạch nhỏ trên người Lục Vô Hổ cũng rất quan trọng. Chà, có phải không tìm được cửu đầu phệ hư trùng không? Không tìm được thì thôi, nó không chừng đã bị người áo xám tiêu diệt. Nhìn thấy Diệp Mặc cau mày, ức Mặc nhanh chóng nói. Cửu đầu phệ hư trùng không phải dễ dàng bị chết như vậy đâu, nhưng cha nhìn thấy hai người quen. Diệp Lăng và anh cũng qua đó gặp. Diệp Mặc đứng dậy nói. Lâm Bán Dị nghe thấy Diệp Mặc gọi Diệp Lăng lập tức. Tông chủ, có phải tìm được Diệp Tử Phong? Đối với Diệp Tử Phong, gã cũng rất quan tâm, vì Nam Cung Sơn Trang sau này chính là do Diệp Tử Phong làm chủ. Cho đến khi gã phi thăng tiên giới, cũng không coi Nam Cung Sơn Trang là của Sở gia. Nhưng cùng với tu vi của gã cường đại đến, Nam Cung Sơn Trang sớm không ra gì rồi. Cũng vì quan hệ giữa Diệp Tử Phong và Diệp Mặc, Diệp Lăng, Lâm Dị Bán sau khi hóa chân viên mãn, không tiếp tục tìm Diệp Tử Phong. Không phải Diệp Tử Phong, có chút quan hệ với nó. Dị Bán, họ của anh có thể khôi phục rồi. Nếu toa không nhầm, Sở Cửu Vũ chắc cũng ở tiên giới. Dù gì cũng sẽ có một ngày gặp lại ông ta. Lâm Dị Bán trước giờ vẫn đi theo Diệp Mặc. Sau đó Diệp Mặc phi thăng, gã vẫn bảo vệ Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc vẫn rất coi trọng gã. Lúc trước Diệp Mặc gặp Sở Cửu Vũ, chỉ là không xác định lắm Sở Cửu Vũ có phải tổ tiên của Lâm Dị Bán không. Lâm Dị Bán đứng lên nói. Ta quyết định cùng với Từ Đồng tìm Cửu Vũ tổ tiên rồi tính tiếp. Nếu có thể tìm được Cửu Vũ tổ tiên, ta sẽ lập tức khôi phục họ Sở. Diệp Mặc gật đầu. Họ Sở, anh có một người tên Sở Đan, chắc biết chứ. Khi ta quay về hình như anh cũng gặp cô ấy. Lâm Dị Bán nghe thấy Diệp Mặc nói đến Sở Đan mau chóng. Cảm ơn tông chủ thành toàn, tư chất Sở Đan tốt hơn ta. Cảm ơn tông chủ đưa Sở Đan về Mặc Nguyệt Chi Thành. Bây giờ Sở Đan đang ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nguyễn Nhạc Thiên là đệ nhất tiên vực, trung thiên vực. Còn Nặc Y Tiên Thành cũng là đệ nhất tiên thành. Vì vấn đạo các chính trong này, Diệp Mặc lúc trước đến đây tham gia vấn đạo, chỉ có điều chưa đến tầng thứ 9 mà thôi. Nặc Y Tin Tức Lâu là đệ nhất tin tức lâu của Nặc Y Tiên Thành. Lúc này trong một gian phòng tin tức lâu có hai người con gái đang ngồi. Sắc mặt hai người rất bình tĩnh, nhưng khí tức dao động cho thấy hai người không thực sự bình tĩnh. Nam Cung Tiểu Đại, chúng ta không chút quan hệ gì. Cô tìm ta có chuyện gì? Cứ nói thẳng. Người con gái mặc váy tiên nam nhạt ngữ khí bình tĩnh. Người con gái đối diện cô xinh đẹp hơn, mặc váy tiên. Nhìn thấy người con gái váy tiên nam nhạt nói lời này, thở dài. Trình Nana, ta hối hận lúc trước không nghe lời cô. Một người có thể vứt bỏ vợ mình, quả nhiên cũng vứt bỏ được những cái khác. Hiển nhiên người này chính là Trình Nana và Nam Cung Tiểu Đại của Nam Cung Sơn Trang ở tu chân giới. Hai người gặp vận mệnh giống nhau, bây giờ hai người cùng phi thăng lên tiên giới rồi. Ta cho rằng cô sẽ châm chọc mỉa mai ta, tại sao không nói? Nam Cung Tiểu Đại nói xong có chút nghi ngờ nhìn Trình Nana, Cô không ngờ lại nghe thấy Trình Nana mỉa mai mình. Trình Nana bình tĩnh. Ta và Diệp Tử Phong đã không còn quan hệ, không mỉa mai gì cả. Nhưng Diệp Tử Phong không giết cô, chứng tỏ cô có chút địa vị trong lòng gã. Nam Cung Tiểu Đại cười khẩy. Địa vị? Nam Cung Tiểu Đại còn chưa nói xong, liền nghe có người đẩy cửa vào nói. Chúng ta có thể ngồi đây chút được không? Là anh? Nam Cung Tiểu Đại khiếp sợ đứng dậy nhìn Diệp Mặc và Diệp Lăng đứng ở cửa, hoàn toàn không biết Diệp Mặc và Diệp Lăng đến từ lúc nào. Diệp đại ca, Diệp Lăng, hai người sao lại đến đây? Trình Nana cũng ngạc nhiên đứng dậy, cô vì tránh người của Diệp gia cố ý từ Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực, kết quả vẫn gặp phải Diệp Mặc và Diệp Lăng. Nana, cô cho tôi biết Tử Phong đi đâu rồi? Diệp Lăng nhìn thấy Trình Nana có chút sốt ruột. Trình Nana cúi đầu. Tôi và anh ấy đã không còn liên quan gì đến nhau. Anh ấy đi đâu, tôi không biết. Nam Cung Tiểu Đại chậm rãi nói. Nam Cung tôi ra ta hoàn toàn suy toàn trong tay anh ta. Anh ta phi thăng tiên giới sớm hơn ta một chút. Đợi khi tìm thấy anh ta đã là tu vi huyền tiên. Lúc đó anh ta ở cùng Văn Thái Y. Anh ta hình như còn có một sư phụ vô cùng lợi hại. Sư phụ anh ta hình như cực kỳ lợi hại. Nói xong, Nam Cung Tiểu Đại dường như hiểu ra một chuyện, thần sắc u buồn đột nhiên biến mất. Sau ấy, khom người hành lễ với Diệp Mặc lại nói. Lúc trước tôi gặp Trình Nana vốn dĩ còn định hỏi thăm cô ấy một số chuyện, nhưng bây giờ đã không cần. Diệp Tông Chủ, đi đây. Thấy Nam Cung Tiểu Đại rời khỏi phòng, Diệp Mặc không nói gì. Diệp Đăng cũng cảm thấy tâm trạng có chút hoảng loạn. Nam Cung Tiểu Đại sau khi ra khỏi phòng, Trình Nana cũng khom người hành lễ với Diệp Mặc. Diệp Đại ca Diệp Đăng, tôi cũng đi đây. Diệp Mặc và Diệp Lăng tìm được Nam Cung Tiểu Đại rồi. Sau khi nói vài câu, Nam Cung Tiểu Đại và Trình Nana liền lần lượt rời đi. Anh, chúng ta về thôi. Diệp Lăng khi nói câu này, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô thực sự không hy vọng anh ba mình biến thành như vậy. Bất luận là Nam Cung Tiểu Đại hay Trình Nana đều là người con gái rất tốt. Tại sao lại như vậy chứ? Cho dù lúc trước anh ấy chịu oan ức ở Đại Lục Đạc Nguyệt, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bản thân cũng phi thăng tiên giới. Nhưng uất ức này chẳng lẽ vẫn còn sao? Đi thôi. Diệp Mặc dẫn theo Diệp Lăng xé rách không gian, trong nháy mắt liền tiến lại Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hắn khác với Diệp Lăng. Vốn dĩ hắn cũng không coi Diệp Tử Phong là người ngoài, vẫn coi Diệp Tử Phong là anh em của mình. Cho dù Diệp Tử Phong có chút sai lầm, nhưng hắn vẫn có thể chấp nhận. Nhưng lần trước Diệp Tử Phong tiết lộ trước mặt Nam Cung Phi, gã muốn giết chết mình thực sự không phải vì hiểu lầm Trình Nana, mà muốn bí mật trên người mình. Diệp Mặc đã coi Diệp Tử Phong là người ngoài. Lần này nếu không phải Diệp Lăng cầu xin, hắn căn bản cũng sẽ không đến đây hỏi thăm tin tức Diệp Tử Phong. Muốn bí mật của hắn, nói đơn giản một chút, chính là muốn mạng của hắn. Diệp Mặc hắn tự hỏi, chẳng có lỗi gì với Diệp Tử Phong, nhưng tên Diệp Tử Phong này quả thực quá mức tàn nhẫn. Diệp Mặc vừa quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông đã nhìn thấy Ngưu Tú đến. Mấy người Lạc Ảnh đang đứng nói chuyện với Ngưu Tú. Thấy Diệp Mặc đến, Ngưu Tú lập tức đứng lên. Diệp Tiên Hữu. Diệp Mặc biết Ngưu Tú muốn hỏi gì, không đợi Ngưu Tú hỏi ra, liền chủ động. Đại công chủ, Thanh Như đã chứng đạo, bây giờ cô ấy đang ở trong hư thị, muốn thông qua lịch lãm rèn luyện tìm đại đạo thuộc về cô ấy, cho nên không cùng ta quay về. Nhìn mấy người vợ của Diệp Mặc, thở dài, cô để Thanh Như bên cạnh Diệp Mặc, vốn dĩ có ý để Thanh Như trở thành đạo lữ của Diệp Mặc. Bây giờ xem ra, cô rõ ràng quá mong muốn đơn phương. Cũng may, cô nghĩ ra, mau chóng gác chuyện này sang một bên, sau đó chủ động đổi đề tài khác. Diệp Tư Nữ, ta nghe Tĩnh Văn nói anh muốn khôi phục 33 thiên vực của tiên giới. Diệp Mặc gật đầu. Đúng, vốn dĩ tôi có suy nghĩ này, nhưng bây giờ thay đổi chủ ý. Tôi cảm thấy 33 thiên vực tiên giới rất phù hợp, thậm chí không kém một tiên giới hoàn chỉnh. Nếu miễn cưỡng khôi phục lại 33 thiên, sẽ là thêm vẽ rắn thêm chân. Diệp Mặc từ sau khi từ U Minh Giới trở về, liền cảm thấy 33 thiên vực tiên giới không nhất định cần phải khôi phục. Tiên giới khác với Thánh Đạo Giới không khôi phục sẽ hoàn toàn hủy diệt. Còn 33 thiên của tiên giới tồn tại rất phù hợp, từ thấp đến cao, không có chỗ nào là không ổn. Giống như thiên đạo của U Minh Giới, 33 thiên của tiên giới lại càng phù hợp với thiên đạo luân thường. Hoặc nói 33 thiên tàn phá, không thích hợp chứng đạo, nhưng bây giờ Thánh Đạo Giới đã được khôi phục hơn nửa, tiên đế viên mãn có thể đến Thánh Đạo Giới chứng đạo. Nếu lại ở lại tiên giới chứng đạo, thánh đế chứng đạo tiên giới quá nhiều, dù tiên giới có hoàn chỉnh đi nữa cũng có khả năng tiếp tục bị đánh thành mấy mảnh. Cho nên bây giờ Diệp Mặc ngược lại không muốn tiên giới có quá nhiều tố đạo thánh đế. Ngu Tú đồng ý. Diệp Tiên Hữu có suy nghĩ chung với tôi, 33 tiên của thiên giới thích hợp với thiên đạo, không cần phải tu sửa thêm. Ngu Tú ngồi trong này một hồi, tâm thần có chút không yên. Diệp Mặc biết rõ cô lo lắng cho Thanh Như, quyết định lấy ra trận kỳ đưa cho Ngu Tú. Đại công chủ, trận kỳ này có thể từ trong trận pháp thông từ thánh đạo tàn giới đến tiên giới quay về, nhưng chỉ có thể dùng một lần, bây giờ ta không cần dùng đến nó nữa, tặng cho cô. Ngu Tú mau chóng nhận lấy trận kỳ, cô biết Diệp Mặc hiểu cô lo lắng cho Ngu Thanh Như. Tặng trận kỳ cho cô chính là bảo cô đến thăm Thanh Như xong, còn cơ hội quay về tiên giới. Diệp Mặc bây giờ thần thông kinh người, muốn quay lại tiên giới rõ ràng, cũng không cần đến trận kỳ. Cảm ơn Diệp Tiên Hữu. Ngu Tú không từ chối, nhận trận kỳ xong cô vô cùng kích động rời đi. Đã có trận kỳ Diệp Mặc đưa cho, tinh thần Ngu Tú bình tĩnh hơn nhiều, ngồi xuống một lát nữa sau đó đứng dậy cáo từ Diệp Mặc. Tiễn Ngu Tú đi rồi, Diệp Mặc gọi toàn bộ mấy người Lạc Ảnh đến, lấy ra ngọc bài do mình luyện chế phát mỗi người một miếng. Cha, đây là ngọc bài gì vậy? Ước mặc dù đã từng vào thế giới trang vàng, nhưng không biết còn có loại ngọc bài truyền tống không gian trực tiếp vào thế giới trang vàng này. Mục Tiểu Vận cười. Đây là ngọc bài truyền tống đến thế giới trang vàng. Lúc trước cô vào Uyển Thanh trong thánh đạo giới chính là thông qua ngọc bài này vào thế giới trang vàng, rồi đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Trong đó chỉ có Vọ Ảnh Tiểu Băng Sâm còn chơi vui chút, người ít quá, không náo nhiệt bằng nơi này. Ước mặc trong miệng nói vậy, nhưng tay cũng không chậm đã đeo ngọc bài lên cổ. Lạc Ảnh hiểu Diệp Mặc nhất, cô nhìn Diệp Mặc phát ngọc bài truyền tấm lập tức nói. Anh phải đi rồi sao? Diệp Mặc ừ một tiếng. Anh muốn đến Phượng Hoàng tộc một chuyến, cũng có thể thông qua ngọc bài truyền tống tiến vào thế giới trang vàng tìm anh bất cứ lúc nào. Anh cẩn thận chút. Trong này, tài nguyên tu luyện phong phú, bọn em ở đây đợi. Mấy người Lạc Ảnh đấy biết Diệp Mặc muốn đến Phượng Hoàng tộc làm gì. Trăm năm sau, yêu tộc muốn liên thủ với mấy tộc còn lại đến thánh đạo tàn giới khiêu khích. Đây là Diệp Mặc đang lôi kéo bạn bè. Nhưng lần này các cô cũng không lo lắng là bao. Có ngọc bài truyền tống trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc, các cô có thể quay về bên cạnh Diệp Mặc bất cứ lúc nào. Hơn nữa các cô cũng biết với tu vi Diệp Mặc bây giờ, muốn quay về cũng là chuyện cực kỳ đơn giản. Diệp Mặc điều khiển Mặc Một Thoa một mình xuyên qua hư không. Cho dù thức hải của hắn có thể vượt qua giới diện, nhưng giới diện các tộc đều có trận pháp giới vực cường đại bảo hộ, thần thức không thể xuyên qua. Hắn càng không thể dùng cách xé rách không gian để đến Phượng Hoàng tộc. Nếu làm như vậy thì không phải tìm bạn hợp tác, mà là đi khiêu chiến. Hơn nữa, đại trận hộ giới của một tộc cũng không đơn giản có thể xé rách được như vậy. May mà thời Mặc Nguyệt Thoa dưới sự điều khiển của Diệp Mặc tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tiến gần đến phạm vi bên ngoài Phượng Hoàng tộc. Diệp Mặc vừa đến bên ngoài đại trận giới vực của Phượng Hoàng tộc liền cất Mặc Nguyệt Thoa đi, có người đã hiện ra. Người này nhìn thấy Diệp Mặc là một đàn ông trung niên tướng mạo cực kỳ bình thường, vẻ mặt vô số nếp nhăn, tu vi tiên đế. Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là người này nhìn thấy Diệp Mặc rồi, đến thăm, hỏi cũng không có, liền mở đại trận hộ giới ra. Xin hỏi có phải Diệp Mặc tiền bối không? Người này ngữ khí cực kỳ kính cẩn. Người biết ta? Diệp Mặc khẳng định chưa bao giờ gặp tiên đế này. Tiên đế mau chóng. Tổng hàm Thánh Quân ra lệnh cho ta đợi Diệp tiền bối ở đây. Thánh Quân nói Diệp tiền bối sắp tới Phượng Hoàng tộc làm khách. Diệp Mặc không ngờ Thang Tổng Hàm sớm biết hắn sẽ đến. Chỉ có điều không biết Hỗn Nguyên Thánh Đế thoạt nhìn giống như thiếu nữ này sẽ lựa chọn thế nào. Thực ra trong lòng Diệp Mặc càng hy vọng Thang Tổng Hàm giống như Lãnh Dục Kỳ, đứng phe trung lập là ổn. Hắn cũng không hy vọng Phượng Hoàng tộc đứng về giúp hắn. Nhưng hắn cũng không hy vọng Phượng Hoàng tộc sẽ giúp bên kia. Nói ra Phượng Hoàng tộc vẫn là một nhánh của yêu tộc. Giới vực Phượng Hoàng tộc tuyệt đối không kém so với Long tộc. Diệp Mặc cùng với tiên đế này xuyên qua đại trận hộ giới và tầng khí quyển. Sau khi đến phía sau giới vực của Phượng Hoàng tộc, lập tức liền cảm nhận được quy tắc thiên địa cường đại và thần linh khí nồng đậm trong này. Diệp Mặc thầm than, so với Phượng Hoàng tộc và Long tộc, thánh đạo giới kém quá xa. Cho dù hắn dùng hỗn độ thụ huyền hoàng chi khí khôi phục sinh cơ thánh đạo giới, thánh vạo giới vẫn thiếu kinh mạch của giới vực. Còn phong giới của U Minh giới, hắn muốn đế được thế giới sơn, nhất định phải là chuyện trăm năm sau. Diệp Đan Thánh, đến chậm rồi, ta chờ đã lâu. Một giọng nói thanh thí truyền tới, Thang Tổng Hạm xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Thang Tổng Hạm mặc váy tiên màu đỏ, thậm chí còn nhỏ nhắn xinh xắn hơn nhiều so với lần trước Diệp Mặc gặp. Diệp Mặc còn nhìn thấy hai người khách quen bên Thang Tổng Hạm, là Thang Tiểu Du và Thang Kỳ. Thang Kỳ là tiên mỹ thể, lộ vẻ phong tình vạn trùng. Lúc này so với khí chất cao quý của Thang Tổng Hạm thì kém quá xa. Chỉ có Thang Tiểu Du tu vi hóa đạo càng không bắt mắt. Diệp Mạc biết rõ Thang Tổng Hạm sở dĩ dẫn theo Thang Tiểu Du và Thang Kỳ bên cạnh mình hoàn toàn là vì mình quen biết hai người bọn họ. Diệp Mạc ôm quyền. Trước tiên quấy giày Thang Thiên Hữu, còn muốn Thang Thiên Hữu đừng không thích vị khách không mời mà đến như ta. Thang Tổng Hạm cười. Xem ngươi nói gì kìa, ta muốn hoan nghênh cũng không được. Tiểu Du là bạn, bây giờ đã là hóa đạo, nhưng cách đạo nguyên khá xa. Hôm nay cố ý dẫn Tiểu Du đến đây, ngươi cũng nên biểu hiện chút. Diệp Mạc không chút keo kiệt lấy bình ngọc đưa Thang Tiểu Du. Viên tinh không đạo đan này coi như lễ vật để Tiểu Du thăng cấp đạo nguyên. Thang Tiểu Du nghe thấy tinh không đạo đan, sắc mặt lập tức liền mừng rỡ. Cô và Diệp Mạc sớm đã quen biết nhau, cũng không có gì ngại cả. Thậm chí nhận đan dược trước, lúc này mới kịp cảm ơn Diệp Mạc. Thấy Diệp Mạc hào phóng như vậy, cả đám hóa đạo thanh đế phượng hoàng tộc, hai bên ai nấy lộ ra ánh mắt ước ao. Nhưng bọn họ cũng biết tặng đi một viên tinh không đạo đan đã là ghê gớm lắm rồi. Diệp Mạc dù có phóng khoáng đi nữa cũng sẽ không tặng thêm một viên tinh không đạo đan thứ hai. Thang Tổng Hạm chủ thuận miệng nói cũng không có trông cậy Diệp Mạc thực sự tặng món quà nghịch thiên như vậy. Hiện tại, Diệp Mạc không chút do dự tặng đi một viên tinh không đạo đan, cô trái lại có chút băn khoăn. Bởi vì cô biết, phượng hoàng tộc của cô tuyệt đối không có khả năng đứng Diệp Mạc, tối đa chỉ trùng lập. Nếu thực sự Diệp Đan Thánh không đến, ta sẽ chủ động chờ ngươi, cũng may ngươi tới đúng lúc. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi. Thang Tổng Hạm sau khi Diệp Mạc tặng đạo đan, có vẻ càng khách sáo. Cô cùng Diệp Mạc song song đi sát nhau, giọng điệu nói chuyện mang theo chút ngây thơ, chỉ thiếu kéo tay Diệp Mạc nữa thôi. Diệp Mạc hơi vội vàng tránh ra một chút nghi hoặc. Thang Tiên Hữu, chúng ta đi đâu? Thang Tổng Hạm cũng không biết là thật hay giả, nghe Diệp Mạc nói vậy lập tức vỗ trán một cái nói rằng: "Ngươi xem ta thật đáng trí, ma tộc cùng ngươi quan hệ không hòa thuận, nói vậy sẽ không đưa thiếp mời cho ngươi." Là thế này, thánh nữ của ma tộc đã xuất quan, đồng thời thành công chứng đạo hỗn nguyên. Nghe nói mấy tộc còn lại đều đi ma tộc cầu thân, thế nhưng ma tộc lại cự tuyệt. Lần này ma tộc phát thiếp mời, một là đại điển chúc mừng thánh nữ bọn họ chứng đạo hỗn nguyên, hai thánh nữ lựa chọn đạo lữ. Diệp Mạc mỉm cười nói rằng, nói vậy thánh nữ ma tộc đã chứng hỗn nguyên đại đạo, đạo nguyên thánh đế thông thường của các tộc khác đã chớng mắt. Không phải, gia quát thiên hoa của yêu tộc vì mong lấy được thánh nữ ma tộc cố gắng chứng đạo hỗn nguyên, nhưng cho dù như vậy vẫn bị ma tộc cự tuyệt. Phải biết rằng Gia Cát Thiên Hoa chính là nhân vật thứ hai trong thánh bảng, tài trí hơn người. Không chỉ Gia Cát Thiên Hoa của yêu tộc, top 5 thánh đạo bảng, đạo nguyên, thánh đế, ngạo Việt của long tộc cũng bị ma tộc cự tuyệt. Phượng Hoàng tộc chúng ta cũng bị cự tuyệt. Thang Tào Hàm nghe Diệp Mặc nói vậy xong lập tức giải thích. Diệp Mặc cảm thán nói rằng, trước đây ta từng nghe qua các tộc cũng chỉ 1 đến 2 hỗn nguyên, hiện tại ma tộc sao có thêm một thánh nữ? Hơn nữa, Gia Cát Thiên Hoa yêu tộc cũng thành công chứng đạo hỗn nguyên rồi hả? Thang Tổng Hàm quét mắt qua Diệp Mạc một cái. Muốn nói hỗn nguyên thánh đế ít nhiều tộc nào có thể vượt qua nhân tộc đấy. Cho dù hiện tại thánh đạo toàn giới rất mẻ, hỗn nguyên thánh đế nhân tộc số lượng không ít, chỉ đa bọn họ không muốn xuất hiện mà thôi. Bất kỳ một đại tộc nào bên trong cũng đều có thấy được mạnh mẽ. Lần này, tứ đại hỗn nguyên thánh đế tìm Diệp Đan Thánh mất tích. Với nội tình trong những đại tộc này, muốn cấp tốc bồi dưỡng ra một hỗn nguyên thánh đế vẫn là có thể. Đương nhiên, cũng chỉ có thể bồi dưỡng 1 đến 2 người mà thôi. Điểm ấy Diệp Mạc thật ra lại rất rõ ràng. Một đại tộc cỡ lớn có thể sừng sững tại vũ trụ hư không, tuyệt không có khả năng chỉ có một hỗn nguyên thánh đế. Có thể nói, cho dù hỗn nguyên thánh đế ngã xuống, bọn họ cũng có biện pháp bồi dưỡng hỗn nguyên thánh đế khác trong thời gian ngắn nhất. Chủng tộc không có hỗn nguyên thánh đế, cho dù là có thịnh vượng, cũng không cách nào trở thành đại tộc. Ngay cả nhân tộc trước đây thịnh vượng như vậy, sau khi không có hỗn nguyên thánh đế là chỗ dựa cũng bắt đầu xuống dốc, chứ đừng nói chi là những tộc khác. Nhưng ma tộc không đồng ý, mấy tộc còn lại cầu thân, vì ma tộc tìm được một chàng rể cũng tài nghệ kinh người hơn tới cửa. Người này mặc dù không có chỗ dựa, lại không có gánh nặng trên người, có thể gia nhập ma tộc. Ta nghĩ ngay cả Gia Cát Thiên Hoa cũng có thể cự tuyệt. Nói vậy, người nọ hẳn phải là một hỗn nguyên thánh đế. Ma tộc tuy rằng mất đi Bộc Dương Tư nhưng vẫn còn có Thủ Nguyên Châu. Hiện giờ lại cộng thêm 2 hỗn nguyên thánh đế, có thể nói thực lực ma tộc ngược lại không giảm còn tăng. Thang Tổng Hạm thở dài. Nói xong cô nghĩ tới Diệp Mặc lập tức bổ sung một câu. Diệp Đan Thánh, đạo vận trên người ngươi bình hòa, thoạt nhìn không khác gì tiên nhân bình thường, chắc lại tăng thêm một cấp nữa. Ngươi lại còn là một đạo nguyên đan thánh. Ta nghĩ nếu ngươi đi ma tộc cầu thân thánh nữ kia, nó không chừng có thể thành công. Cứ như vậy giữa ngươi và ma tộc. Diệp Mặc mỉm cười cắt đứt lời Thang Tổng Hạm. Ta không hứng thú với ma nữ, nghe nói thánh nữ này đến từ nhân tộc. Hồn Nguyên thánh đế nhân tộc đến ma tộc làm thánh nữ. Diệp Mặc nghi hoặc không giải thích được. Ma tộc cùng nhân tộc luôn không hòa thuận. Thánh đế nhân tộc cho dù là có làng trung thành đi nữa cũng sẽ không đi ma tộc làm thánh nữ chứ. Thang Tổng Hạm lờ đánh. Thánh nữ này không phải đến từ thánh đạo tàn giới, hình như tới từ diên giới. Ả ấy có thể thăng cấp hỗn nguyên, chẳng chút liên quan nào tới nhân tộc. Cô ta tuy rằng tư chất nghịch thiên, thế nhưng không có ma tộc toàn được bồi dưỡng cũng không thể chứng đạo hỗn nguyên. Nghe nói ma tộc bồi dưỡng thánh nữ này, ngay cả đại trận thời gian cũng đều mở ra. Đại trận thời gian, chẳng lẽ là trận pháp gia tốc? Diệp Mặc nghĩ đến trước tiên là trận bàn thời gian của mình. Hắn thực sự không nghĩ ra trận bàn thời gian này do ai luyện chế. Hiện tại, hắn khống chế luân hồi với pháp tắc thời gian có chút thành tựu. Cho dù như vậy vẫn không cách nào luyện chế trận bàn thời gian. Thang Tổng Hạm nói đại trận thời gian, lẽ nào chính là vật giống như trận bàn thời gian? Thang Tổng Hạm gật đầu. Đúng, chính là loại trận pháp này. Loại đại trận này, ma tộc cùng yêu tộc đều có. Thế nhưng tiêu hao kinh người, mặc dù trong đại trận có thể làm thời gian tăng mấy chục lần, thần linh mạch tiêu hao cũng không gì sánh được. Người thường căn bản không cách nào sử dụng được, cho dù là bộ tộc cũng không chịu nổi lượng tiêu hao của nó. Chính như vì như vậy, ta mới có thể nói ma tộc bồi dưỡng ra thánh nữ này tốn hao rất nhiều tài nguyên. Diệp Mặc trong lòng chấn động vô cùng, hắn cho rằng trận bàn thời gian chỉ mình hắn có, không nghĩ tới ma tộc cùng yêu tộc đều có. Nhưng từ lời Thang Tổng Hạm, Diệp Mặc biết đại trận thời gian của ma tộc yêu tộc có chút giống với trận bàn thời gian. Trận bàn thời gian của hắn vận chuyển theo sự gia tăng của tu vi, tiêu hao linh nguyên càng nhiều, lại cũng là càng không có đến tình cảnh thần linh mạch tiêu hao có thể đánh giá. Theo như cái này, trận bàn thời gian của hắn đẳng cấp cao hơn một chút. Thang Tổng Hàm thấy Diệp Mặc kinh ngạc tiếp tục giải thích. Bởi vì gia cát thiên hoa của yêu tộc cực kỳ ái mộ thánh nữ ma tộc, cho nên gã liên hợp với những tộc còn lại đưa ra một kiến nghị cho ma tộc. Đó chính là ma tộc cho phép các tộc cầu thân thánh nữ, thế nhưng cần phải tỉ thí thần thông. Thần thông của ai hơn, người đó trở thành đạo lữ của thánh nữ. Hơn nữa, các tộc liên hợp cùng nhau đưa ra tài nguyên tu luyện đủ để khiến cho người thành tựu hỗn nguyên thánh đế đỏ mắt. Người thắng chẳng những có thể cưới được thánh nữ, còn có thể có được những tài nguyên tu luyện này. Cũng chính vì như vậy, lần này rất nhiều tân khách đi đến ma tộc. Nói xong cô nhìn Diệp Mặc mỉm cười. Nếu như Diệp Đan Thánh tham gia nói không chừng có thể ôm được mỹ nhân, còn có vô số tài nguyên tu luyện. Hiện tại ma tộc mở lời với các đại năng các tộc, cho dù là Diệp Đan Thánh có chút mâu thuẫn, cũng sẽ không làm chuyện gì khác người. Diệp Mặc chợt nhớ tới Huyền Băng Sơn trước kia, Văn Thái Y cũng thông qua phương thức này để lựa chọn vị hôn phu, kết quả dẫn tới mấy trận khiêu chiến đẫm máu. Hiện tại ma tộc cũng tổ chức sự kiện như vậy, mình tham gia một chút cũng hay, chẳng những có thể tạo thế cho chuyện trăm năm sau, có thể tra xét một chút thực lực các tộc khác. Phàn Cao của yêu tộc nói trăm năm sau sẽ đi thánh dạo tàn giới kiếm chuyện. Người ta dù sao còn chưa có đi. Lần này hắn thừa dịp cơ hội nói ra chuyện Phàn Cao gây hiểm kích. Sau đó lỡ như hắn giết chết yêu tộc hoặc tiêu diệt hải tộc cũng là một cái cớ. Không phải vô duyên vô cớ như thế này. Được, vậy ta theo Thang Tiên Hữu cùng đi ma tộc một chuyến. Diệp Mặc quyết định luôn, lập tức không chốt do dự nói. Diệp Mặc đi tới Phượng Hoàng tộc, Thang Tổng Hàm cực kỳ khách sáo với Diệp Mặc. Không chỉ dẫn Diệp Mặc đi du lịch vài chỗ Phượng Hoàng tộc, còn biểu thị rõ ràng Phượng Hoàng tộc trăm năm sau sẽ đứng ở giữa, không thiên vị bên nào. Ba ngày sau, Diệp Mặc cùng Thang Tổng Hạm rời khỏi Phượng Hoàng tộc, đi tới ma tộc. Ma tộc gần đây náo nhiệt không gì sánh được. Ngao Si thanh đế của Long tộc trước đây chứng đạo hỗn nguyên cũng vô cùng náo nhiệt, nhưng so với ma tộc hiện giờ còn kém rất nhiều. Những vị khách này hiển nhiên có rất nhiều người là vì thánh nữ ma tộc mà đến, thế nhưng càng nhiều vị khách đến để giao dịch các loại bảo vật, còn nữa vì đôi kéo quan hệ với các tộc còn lại mà đến. Phi thuyền pháp bảo của Thang Tổng Hạm vừa mới tới bên ngoài phạm vi ma tộc, một thánh đế đạo nguyên viên mãn của ma tộc đã tới nghênh tiếp. Diệp Mặc sau khi từ U Minh giới trở về, cảnh giới đạo vận càng thêm dịu nhẹ, mặt ngoài thoạt nhìn không chút thu hút nào, tên đạo nguyên thánh đế đấy nghênh tiếp trực tiếp bỏ qua Diệp Mặc, thậm chí gã cho rằng Diệp Mặc là một đệ tử bình thường của Phượng Hoàng tộc mà thôi. Sau khi tiến vào ranh giới ma tộc, thần thức Diệp Mặc lập tức quét tới địa vực ma giới so với thánh đạo giới không nhỏ hơn chút nào. Phạm vi vững chắc, thần linh khí nồng nặc bức người nhưng lại chứa đựng vô tận ma vận nồng đặc. Những đại tộc thịnh vượng này quả nhiên đều có nguyên do của nó. Diệp Mặc đi qua Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, Âm Minh tộc, hắn phát hiện những đại tộc này phạm vi đều có các loại đạo vận nồng đậm. Cũng may, thánh đạo giới dưới sự chữa trị của hắn dần bắt đầu khôi phục nhân khí. Chỉ cần đợi hắn dung hợp thế giới sơn, chữa trị giới vực kinh mạch cho thánh đạo giới. Giới vực thánh đạo giới sẽ không kém nửa phần so với những giới vực này. Thang tên hữu Quang Lâm ma tộc, làm ma tộc tăng nhiều hào quang, mời đến điện tiếp khách an vị. Một người đàn ông mặc tiên bào màu trắng thông thường, một đầu tóc đen nhánh sáng bóng nhã nhặn đi tới, thần thông nhẹ nhàng tự nhiên, ánh mắt cũng cực kỳ sáng ngời. Diệp Mặc nhìn ra đây cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế, người này phong nhã tao độ và có khí chất, thực sự không có nửa phần ma khí. Khác hẳn Bộc Dương Tư trên người ma vận mạnh mẽ lưu truyền, đây là một Hỗn Nguyên Thánh Đế nhìn không ra nửa phần ma vận, lại biết người này càng đáng sợ hơn Bộc Dương Tư. Ha, làm phiền Thù đại ca tự mình nghênh tiếp, Tòng Hạm thực sự vinh hạnh vô cùng. Thang Tòng Hạm sau khi nói xong cũng không giới thiệu Diệp Mặc với người đàn ông này, ngược lại quay đầu nhìn Diệp Mặc cười khúc khích. Diệp Đan Thánh, đây là Hỗn Nguyên Thánh Đế Thù Nguyên Châu của ma tộc, một thân ma đạo thần thông kinh thiên động địa. Thù Nguyên Châu nghe thấy Thang Tổng Hạm gọi ba chữ Diệp Đan Thánh, ánh mắt lập tức sáng lên, chăm chú hướng nhìn Diệp Mặc, đồng thời trong lòng thầm kinh hãi. Một Hỗn Nguyên Thánh Đế đứng trước mặt vậy mà gã không có để ý. Hóa ra Diệp Đan Thánh đại giá quang lâm, xin thứ lỗi cho thủ mỗ, ánh mắt vụng về, thật lễ. Diệp Đan Thánh, xin mời. Thủ Nguyên Châu lập tức biểu hiện ra bộ dáng cực kỳ khách khí, hơn nữa còn tạo dáng mời Diệp Mặc và Thang Tòng Hạng tiến vào. Có thể nói rằng, so với thánh đế phiền cao của yêu tộc, thì Thủ Nguyên Châu có phong độ hơn nhiều. Diệp Đan Thánh, Diệp Tiền Bối, Tòng Hạng Thánh Quân. Diệp Mặc cùng Thang Tòng Hạng sau khi đi vào đại điện tiếp khách thì thấy bên trong có rất nhiều người. Diệp Mặc vừa tiến đến thì lập tức có rất nhiều người đứng lên chào hỏi. Nhưng người người hướng hắn chào hỏi, thậm chí còn nhiều hơn so với Thang Tòng Hạm. Những kẻ này phần lớn đều đã từng tham gia Hỗn Nguyên Đại Điển của Hỗn Nguyên Thánh Đế Nhao Si. Bọn hắn đã từng được chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Ngày đó Diệp Mặc có thể thong dong rời khỏi trong tay vài Hỗn Nguyên Thánh Đế điên thủ. Vậy mà hiện tại vẫn còn dám tới đây thì hiển nhiên không hề có chút sợ hãi. Hơn nữa, bên ngoài còn có lời đồn tứ đại Hỗn Nguyên Thánh Đế yêu tộc, ma tộc, hải tộc cùng long tộc cùng nhau truy tìm Diệp Mặc. Nhưng kết quả, hiện tại chỉ có một mình Diệp Mặc xuất hiện, còn tứ đại Hỗn Nguyên Thánh Đế lại biệt lai vô dạng. Diệp Mặc, ngươi mỗi lần đều chậm hơn ta. Tiêu Đắc Hòa Thượng khi thấy Diệp Mặc thì lập tức cười ha hả một tiếng, chủ động đứng lên chào hỏi. So sánh với Thánh Đế Lãnh Dục Kỳ của Âm Minh tộc thì Tiêu Đắc Hòa Thượng này nhiệt tình với Diệp Mặc hơn nhiều. Thang Tổng Hạm đứng bên cạnh Diệp Mặc liền cố ý thở dài. Hey, lần sau không đi cùng với Diệp Đan Thánh nữa, ta dẫu sao cũng là một đại mỹ nhân, nhưng đi cùng một chỗ với Diệp Đan Thánh lập tức chẳng có mấy người nhận ra. Không thể không nói rằng Thang Tòng Hạm rất biết cách ăn nói, cho dù lúc Diệp Mặc tiến vào có rất nhiều người chào hỏi, nhưng cũng có rất nhiều người có vẻ như có thù hận với hắn thì đúng hơn. Hiện lời này của Thang Tòng Hạm vừa nói ra, không khí hiện trường liền trở nên nhẹ nhàng hơn. Một vài tiếng cười làm cho hào khí của những vị khách trong điện lộ ra ngoài, tất cả có thể trở nên hữu hảo hơn chút. Diệp Mặc, cha ta ở đâu? Một giọng nói thanh thúy đột nhiên phá vỡ loại không khí hữu hảo này. Giọng điệu này dường như có chút kích động, giống như chỉ sau một khắc liền muốn nuốt chửng Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đã nhìn thấy chủ nhân giọng nói kia chính là Ngao Mạn của Long tộc. Cha cô cùng người khác truy tìm Diệp Mặc, kết quả mất tích trong hư không. Lúc này Ngao Mạn nhìn thấy Diệp Mặc lập tức không nhịn được mà truy hỏi. Thực tế thì vốn là Ngao Mạn đối với Diệp Mặc rất có hảo cảm. Trong quá trình cha cô tìm kiếm Diệp Mặc thì lại mất tích. Điều này khiến cho cái hảo cảm kia cũng mất luôn. Diệp Mặc vẫn không nói gì. Ngao Kỳ ngồi bên phía trước cô đã quát lên. Ngao Mạn, không được vô lễ. Đừng để mọi người chê cười. Ngao Kỳ sau khi quát lên với Ngao Mạn ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, thần thông, thông thiên, lại trẻ tuổi. Nếu sau này có thời gian rảnh, Ngao Kỳ muốn được lãnh giáo chút. Diệp Mặc bình tĩnh, bất luận kẻ nào muốn thỉnh giáo thì đều xin phụng bồi tới cùng, bất quá ai cũng chỉ có một lần cơ hội. Cản rỡ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Diệp Mặc sớm nhìn thấy kẻ này rồi. Khi hắn chưa tiến vào đã tỏa ra sát khí ngập trời với hắn, chính là tên Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao của yêu tộc. Đang ngồi bên cạnh y là Gia Cát Thiên Hoa, quả nhiên đã tấn cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế, chỉ là khí tức vẫn chưa thực sự vững chắc lắm, hiển nhiên sau khi tấn cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế thì còn chưa kịp củng cố tu vi. Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý làm gì, trực tiếp tìm một chỗ mà ngồi xuống. Tuy phiền cao lửa giận ngút trời, nhưng Diệp Mặc không thèm đếm xỉa tới y cũng chẳng thể làm gì được. Cho dù y có tức đến hộc máu, cũng không dám ở nơi này dương oai. Sau khi Diệp Mặc ngồi xuống thì liền đưa mắt nhìn một tên nam tử tu vi bán bộ Hỗn Nguyên. Hắn có thể cảm giác được khí tức tên này dường như từ trên người của Thương La Hỗn Nguyên Thánh Đế Dực tộc ngày đó, nên lập tức biết người này là của Dực tộc. Tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế Dực tộc thấy Diệp Mặc đem ánh mắt nhìn về phía y, nhanh chóng đứng lên ôm quyền. Dực tộc Thiên Nha bái kiến Diệp Đan Thánh. Thương La hẳn không trở về đúng không? Nếu Thương La đã trở về thì tao đoán ngươi cũng không thể an ổn mà ngồi chỗ này được. Diệp Mặc thấy Thiên Nha thì lập tức nhớ tới tên Hỗn Nguyên Thánh Đế Thương La của Dực tộc. Cũng chính là tin tức Hỗn Nguyên, Hỗn Độn Thanh Điên của Thương La khiến hắn mới bị Tứ Đại Hỗn Nguyên Thánh Đế vây công. Có thể nói rằng việc mất tích của Hỗn Nguyên Thánh Đế kia có liên quan trực tiếp đến Thương La. Hiện tại Thương La không xuất hiện, vậy mà tên Thánh Đế Thiên Nha này của Dực tộc lại dám xuất hiện thì cũng xem như có chút gan dạ. Diệp Mặc cũng không có thói quen giận chó đánh mèo, nhưng cái tên phiền cao yêu tộc này có lẽ sẽ rất vui khi giận chó đánh mèo đấy. Thương La là Thánh Đế phản bội Dực tộc, hiện tại không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế của Dực tộc nữa. Ngày đó sau khi sự kiện phát sinh thì Dực tộc chúng ta hết sức sợ hãi, lập tức phái người đi các tộc giải thích, cáo lỗi. Hôm nay gặp được Diệp Đan Thánh, Thiên Nha cũng xin đại biểu cho Dực tộc tạ lỗi với Diệp Đan Thánh. Giọng điệu Thiên Nha có vẻ như đang cực kỳ sợ hãi. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, tuy hắn không có thói quen giận chó đánh mèo, nhưng nếu nói Thương La phản bội Dực tộc thì có thằng ngu mới tin. Có lẽ Thiên Nha đều hiểu việc này là tạ lỗi vào lầm tham gia đại điển, có lẽ vì muốn gia tăng chút cách nhìn của người khác đối với Dực tộc mà thôi. Dực tộc của y trước đó đã đến tạ lỗi, các tộc khác đều vậy mà còn muốn diệt Dực tộc y cũng không còn cách nào. Nhưng y cũng hiểu rằng các tộc khác sẽ không làm gì mà làm cái chuyện tiêu diệt đó, bởi vì chẳng chút ý nghĩa nào, trừ phi có thể khẳng định rằng Thương La có mặt tại Dực tộc. Thương La không có mặt tại Dực tộc, hơn nữa Thương La còn là một Hỗn Nguyên Thánh Đế, cho nên trừ phi có một đứa ăn nhiều đến mụ đầu mới tìm làm cái chuyện vô nghĩa như vậy. Tiêu diệt Dực tộc không có chút chỗ tốt, đã vậy còn phải hứng chịu việc âm trầm trả thù của một Hỗn Nguyên Thánh Đế, ai muốn làm cái việc lỗ vốn như vậy. Ngươi không cần phải đứng trước ta nói lời xin lỗi, chờ khi nào gặp được Thương La, ta sẽ tính sổ với y. Diệp Mặc cười nhạt. Thiên Nha dường như cũng không hề để ý tới lời Diệp Mặc nói, chỉ ôm quyền với Diệp Mặc một cái sau đó ngồi xuống. Thần thái vẫn cực kỳ trấn định. Không ngờ rằng tới đây có thể gặp được Liên Tiên Hữu, nguyên nhân thực sự không thể tin. Nào, Liên Tiên Hữu, hãy nhanh đến đây. Giọng nói mang theo sự nhiệt liệt của Thù Nguyên Châu, thì những người có mặt tại đại điện căn bản không cần xem cũng biết lại là có một Hỗn Nguyên Thánh Đế nữa tới. Đúng là lâu chưa từng gặp bạn cũ, hôm nay cô ấy đến viếng thăm một vài lão bằng hữu, thuận tiện dẫn tiểu đồ lịch lãm một chút. Một giọng nói khàn khàn phát ra. Diệp Mặc nghe được giọng nói này thì biết ai là người đến. Quả nhiên khi hắn vừa nhìn đã thấy một người áo xanh đứng song song với Thù Nguyên Châu vào đại điện. Liên Diệu Tiên Hữu, thật không ngờ có thể gặp lại ngươi. Ta đi qua Vân Duyên Phúc Cung mấy lần nhưng đều là trận pháp khóa lại. Hôm nay gặp Liên Tiên Hữu quả thực là một sự kinh hỉ. Người áo xanh kia vào thì Ngao Quỳ cũng lập tức đứng lên nói với giọng điệu mang theo sự kinh hỉ. Chẳng những Ngao Quỳ, ngay cả Lãnh Dục Kỳ phiền cao cũng đến lên chào hỏi. Tiêu Đát Hòa Thượng thì hừ lạnh một tiếng quay đầu ngoài sang một bên. Thang Tòng Hạng thì ngồi im không nhúc nhích, hiển nhiên cũng không nhận ra người áo xanh này là ai. Nam tử áo xanh cùng vài tên Hỗn Nguyên Thánh Đế Lãnh Dục Kỳ nhiệt tình chào hỏi vài câu, sau đó ánh mắt y vừa rơi vào Diệp Mặc. Sao ngươi ở đây? Sau khi nam tử áo xanh thấy Diệp Mặc thì lập tức ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc bình thản. Ngươi có thể đến, chẳng lẽ ta không thể đến sao? Nam tử áo xanh này là một Hỗn Nguyên Thánh Đế của nhân tộc, nhưng khi nhân tộc hỗn loạn y trốn đến cái Vân Duyên Phúc Cung gì đó, hơn nữa còn cùng ma tộc yêu tộc có quan hệ gần gũi như vậy, cho nên khiến cho ấn tượng của Diệp Mặc không tốt chút nào. Hơn nữa, cái tên tiểu đồ đáng chết kia của y cũng là người Diệp Mặc quen biết, chính là Táp Không Đại Đế của tiên giới. Một lần nữa gặp được Táp Không thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bây giờ hắn còn chưa có ý định động thủ, nơi này là địa bàn của ma tộc, Nếu như hiện tại hắn vừa gặp đã lập tức giết người, khẽ xiên sẽ khiến cho toàn trường phẫn nộ, cho nên dù muốn giết người thì cũng phải đợi lát nữa tìm cái cớ đã. Tam Không hiển nhiên cũng nhìn thấy Diệp Mặc. Khi nhìn thấy Diệp Mặc ngồi cùng bàn với một vài vị hỗn nguyên thánh đế thì nội tâm đã vô cùng kinh hoàng. Diệp Mặc ban đầu là cái gì? Cho dù ngay cả hắn đến phủ đại đế gây rối, thậm chí khi Mặc Nguyệt Tiên Tông tổ chức đại điển khai tông lập phái, hấp dẫn hơn 10 tiên đế cung hoa thiên đến chúc mừng, Táp Không Y cũng không cần quá kiêng kỵ hắn. Hay nói thực sự, để hắn vào trong mắt. Y tin tưởng rằng cuối cùng sẽ có một ngày, Y sẽ hoàn toàn vượt Diệp Mặc. Nhưng bây giờ, Diệp Mặc lại có thể ngồi cùng bàn với hỗn nguyên thánh đế. Hơn nữa sư phụ của Y dường như cũng quen biết Diệp Mặc. Điều này làm cho Táp Không hoàn toàn cuồng loạn. Y cúi đầu xuống, trong lòng hiện đang nhanh chóng chuyển đổi tâm tư. Có sư phụ ở đây thì không sợ Diệp Mặc. Thực sự Y muốn biết Diệp Mặc rốt cục có bí mật gì, không ngờ nhanh như vậy có thể khiến Y không nhìn ra tu vi. Ngày trước Y từ thánh đạo tàn giới tiến vào hư không, trải qua mấy trăm năm sau gặp được sư phụ hiện giờ, sau đó vẫn lên theo sư phụ tu luyện tại Vân Duyên Phúc Cung. Có thể nói rằng cơ duyên đã vô cùng tốt, còn Diệp Mặc không có sư phụ, nhưng nhanh như vậy đã có thành tựu. Vậy bí mật trên người sao có thể đơn giản? Người áo xanh nghe ra giọng điệu bất hảo của Diệp Mặc thì cũng cười không nói thêm, hoặc là y vốn không muốn cùng Diệp Mặc nói thêm gì nữa. Lúc này đưa mắt nhìn sang Tiêu Đát, bất quá cũng không nói một lời, ánh mắt y chuyển tới Thang Tổng Hạ thì tủm tỉm. Vị này nhất định là tiên hữu Phượng Hoàng tộc, không biết Giao Thiến tiên hữu có khỏe không? Thang Tổng Hàm nghe được người áo xanh nói liền nhanh chóng đứng lên ôm quyền. Sư tụ vẫn khỏe, đa tạ quan tâm. Vậy là tốt, cô có thể trở về đưa tin giúp ta. Nói rằng sự tình năm đó, lão hữu Liêu Diệu xin đa tạ. Chờ khi có thời gian, liên mỗ nhất định sẽ đến Phượng Hoàng tộc hỏi thăm. Giọng điệu của người áo xanh ấm áp, nói chuyện cũng cực kỳ khách khí. Thù Nguyên Châu thấy mọi người đã đi chào hỏi nhau, đủ, liền hỏi. Mọi người, xin mời hưởng dụng tiên quả. Lần đại điển này của ma tộc có được sự chiếu cố của các vị tiên hữu cùng các vị bằng hữu, thực sự khiến ma tộc chúng ta vô cùng vinh hạnh. Nói xong y điền hướng hai vị tiểu tiên nữ bên cạnh rồi nói. Hãy vào mời thánh nữ ma tộc chúng ta, chào hỏi mọi người. Hôm nay đại điển chứng đạo hỗn nguyên của thánh nữ ma tộc chúng ta cũng là thịnh hội anh tài các tộc, không thể nào chậm trễ. Nghe nói thánh nữ ma tộc tới từ tiên giới, trong nội tâm Diệp Mặc kỳ thực cũng muốn nhìn xem một chút người nào tới từ tiên giới trở thành thánh nữ ma tộc. Vừa lúc đó bên trong thế giới răng vàng truyền tới thanh âm vui sướng của Chân Băng Du. Thần niệm Diệp Mặc lập tức thấy Chân Băng Du thành công chứng đạo nguyên thánh đế. Sau khi biết rõ Diệp Mặc đang ở ma tộc thì lập tức biểu thị muốn giúp hắn. Đối với sự xuất hiện của Chân Băng Du, Diệp Mặc cũng không hề có chút do dự nào, trực tiếp để Chân Băng Du đi ra từ thế giới răng vàng xuất hiện bên cạnh hắn. Khách mời trong điện thấy bên người Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện một cô gái tuyệt sắc, nhưng cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Nhưng thánh đế nơi này có mấy người không có tiểu thế giới trên người chứ? Cho dù chân lên thế giới, ở đây cũng chỉ là một món hàng tầm thường mà thôi. Hơn nữa, trong số những người khách mời còn có nhiều người nhận biết Chân Băng Du. Chân Băng Du tuyệt sắc vô song, ở hư thị đã có người chú ý. Tùy tùng ma tộc trong đại điện tiếp khách khi thấy Chân Băng Du xuất hiện bên cạnh Diệp Mặc thì liền nhanh chóng lấy ra một cái ghế đặt bên cạnh Diệp Mặc. Không tệ. Diệp Mặc giơ ngón cái khen ngợi Chân Băng Du. Hắn biết rằng Chân Băng Du chắc chắn đã gặp được kỳ ngộ gì đó. Vì dù tư chất Chân Băng Du không tệ, nhưng tối đa chỉ có thể giúp cô lên tới tố đạo thánh đế mà thôi. Nhưng khi hắn lần đầu gặp lại Chân Băng Du, cô đã là hóa đạo thánh đế. Điều đó hiển nhiên không phải nhờ tài nguyên tu luyện mà mang lại cho cô. Thang Tổng Hàm lúc này dịu dàng cười. Khó trách Diệp Đan Thánh đối với những cô gái tầm thường thì luôn không để vào mắt. Hóa ra sớm ẩn giấu một vị tiên tử xinh đẹp như vậy bên mình. Ánh mắt Diệp Đan Thánh thực sự là tốt. Diệp Mặc nói với vẻ đúng túng. Thang tên hữu đừng nói đùa. Tuy Thang Tổng Hàm vẫn còn đang nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng ánh mắt của những vị khách mời trong đại điện không còn đặt trên người Chân Băng Du nữa. Hiện giờ tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào cửa đại điện. Lúc này có hai người xuất hiện ở đó. Đó là một đôi nam nữ. Có thể thấy được người tới tham gia đại điển ma tộc thì không chỉ người nào có thực lực yếu. Hai người vừa tiến vào, tất cả mọi người đã thấy rõ được là hai hỗn nguyên thánh đế. Tiên tử xinh đẹp vừa xuất hiện kia chính là thánh nữ ma tộc, còn tên nam tử kia không chừng là đạo nữ ma tộc tìm cho thánh nữ của mình trong đời đồn. Ngay khi thấy hai người này, ánh mắt Diệp Mặc lập tức ngưng tụ, một loại sát ý ngập trời trong thời gian nháy mắt liền phát ra, cho dù khi nhìn thấy Táp Không cũng không có loại sát ý mãnh liệt này. Chân Băng Du ngồi ngay bên cạnh Diệp Mặc, cho nên cô là người đầu tiên cảm nhận được sát ý cuồn cuộn của Diệp Mặc. Lúc này, Cô lập tức trở nên lo lắng, đưa tay nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc. Cô không rõ vì sao Diệp Mặc lại tỏa ra sát ý mãnh liệt đến như vậy. Khi những người xung quanh đều thấy sát ý cường đại của Diệp Mặc, cho dù là đồ ngốc cũng hiểu được đôi nam nữ kia có thủ án với hắn. Diệp Mặc nhận thấy tay mình được Trần Băng Du nắm chặt, hắn liền tỉnh táo, sau đó lập tức vỗ mu bàn tay cô, ẩn nấp sát ý của mình đi. Nhưng trong lòng vẫn cực kỳ chấn động, hắn không ngờ được chỗ này có thể nhìn thấy Đông Phương Vượng. Tuy rằng biết Đông Phương Vượng đã phi thăng tiên giới, hơn nữa còn là đệ nhất thiên tài của Đại Lục Thương Khung, nhưng hắn không thể ngờ rằng y nghịch thiên đến mức này, chẳng những phi thăng tiên giới mà chỉ trong vòng không đến 2.000 năm ngắn ngủi đã chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế. Đây tuyệt đối không phải việc dựa vào tư chất có thể làm được. Khả năng duy nhất trên người Đông Phương Vượng có bảo vật cường đại không kém gì thế giới tràng vàng của hắn. Càng làm cho Diệp Mặc khiếp sợ chính là thánh nữ ma tộc không ngờ là Y Y. Hắn và Đạm Đà Y cùng Đinh Giới có thể nói là những người có chung bí mật. Trước kia chính hắn đưa Đạm Đà Y cùng với Đinh Giới vượt lên phong vị tháp, ba người phong vương khi đứng trên đỉnh bia tiên vương. Lúc đó, Đinh Giới được phong là Bắc Thần Tiên Vương, Đạm Đà Y được phong là Thiên Nguyệt Tiên Vương, còn hắn là Bất Hủ Tiên Vương. Có thể nói rằng Đinh Giới cùng Y Y chính là người được chứng kiến phong vị bất hủ. Ba người thậm chí đã hẹn nhau rằng sẽ cùng phấn đấu, nhưng không thể ngờ rằng nhiều năm về sau khi gặp lại Y Y, cô đã là thánh nữ của ma tộc. Trước mắt Diệp Mặc lúc này hiện ra tràng cảnh kết giao của hắn cùng Y Y, Đinh Giới. Y Y cùng Đinh Giới vẫn là bằng hữu tốt nhất của hắn. Đinh Giới vì giúp hắn không được đã rời bỏ tông môn, còn Y Y vì giúp hắn bị cửu phạm tiên trì giam vào trong địa u hỏa trì. Còn hắn vì cứu Y Y đã tự mình tới cửu phạm tiên trì. Ngày đó ở cửu phạm tiên trì, Diệp Mặc biết Y Y gặp phải duyên phận to lớn, cố gắng nhận được cửu phạm tiên trì liên hoa, còn dùng cửu phạm hỏa liên hoa tinh lọc thể chất cùng linh căn, tuệ căn toàn thân. Cô còn chiếm được cả đệ nhất điển tịch cửu phạm tiên kinh của cửu phạm tiên trì. Không chỉ như vậy, Đàm Đại Y còn thông qua cảm ngộ khi hắn cùng đi lên phong vị tháp, lĩnh ngộ được ra một tia bí mật trong Tam Sinh Quyết, sau đó kết hợp cùng với cửu phạm điên kinh, cảm ngộ ra được đại đạo của mình. Đàm Đại Y có thể cảm ngộ ra đại đạo của mình khi còn tu vi tiên vương, thì tư chất cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiện tại Diệp Mặc có thể cảm nhận được một tia tam sinh đạo mệnh trên người Đàm Đại Y, sao có thể không biết rằng cảm ngộ lĩnh vực về đạo vận Tam Sinh Quyết của cô thâm hậu hơn rất nhiều so với trước kia. Nghĩ đến ngày đó ba người vượt qua phong vị tháp, hiện giờ hắn và Y Y là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Vậy không biết Đinh Giới đã thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Đế hay chưa? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bỗng nhiên có chút lo lắng cho Đinh Giới. Tính cách của Đinh Giới hào sảng, không hề làm bộ, cho nên địa vị Đinh Giới trong lòng Diệp Mặc cao hơn hẳn Đạm Đài Y. Ba người quen biết cũ, nhưng hiện giờ Y Y đã trở thành thánh nữ ma tộc, hơn nữa còn đứng chung một chỗ với tên khốn Đông Phương Vượng. Diệp Mặc nhìn thấy Y Y cùng Đông Phương Vượng, hiển nhiên Y Y cũng nhìn thấy Đông Phương Vượng cùng hắn. Sau khi Đông Phương Vượng thấy Diệp Mặc lập tức biểu lộ sát cơ bén nhọn, hận ý của y với Diệp Mặc không hề ít hơn chút nào so với Diệp Mặc. Trong mắt của y, Diệp Mặc hiện tại chính là một người chết. Với tu vi Hỗn Nguyên Thánh Đế của y, y khẳng định không có bất cứ một Hỗn Nguyên Thánh Đế nào là đối thủ của mình. Đối với y, ma tộc là một địa phương phù hợp bởi vì nó thích hợp cho y tu luyện Khôn Ma Thần Điển. Đại Khôn Ma Thần Điển của y sớm đã không còn là đệ nhất ma điển nữa. Sau khi dung hợp với Huyền Hoàng Châu và Phật Đạo Công Pháp, y tự tin rằng vũ trụ hư không này không còn bất kỳ công pháp ai có thể so sánh với y. Y biết bản thân chính là vô địch trong cùng cấp, hiện tại đã thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Đế, cho nên có thể nói rằng trong vũ trụ hư không, không còn người nào khiến y phải cố kỵ. Diệp Thành Chủ, ngươi thực sự đã âm hồn bất tán đấy. Ta tới nơi nào ngươi cũng theo tới chỗ đó. Hôm nay nếu ngươi đã tới ma tộc rồi, thì sau này cũng không cần phải đi khắp nơi tìm ta nữa. Hãy đến bên cạnh ta, làm một tên nô bộc đi. Đông Phương Vượng nói tới câu cuối thì liền cười ha hả. Bất quá dù y đang cười to, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm đến đáng sợ, bởi vì y đã nhìn thấy Trần Băng Du hiện ngồi sát bên người Diệp Mặc. Những cô gái trong lòng y mơ tưởng đến vẫn luôn xuất hiện bên người Diệp Mặc, bất luận An Chỉ Kỳ lúc trước hay Trần Băng Du của hiện tại. Dù hiện tại đã chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng y vẫn không thể nào chịu nổi loại đả kích này. Lúc này mọi người nhiệt tình chào hỏi Đông Phương Vượng cùng với Thánh Nữ Y Y, nhưng cũng đã biết được rằng Diệp Mặc hóa ra sớm có đại thù với Đông Phương Vượng. Một vài người không biết sự lợi hại của Đông Phương Vượng thì sớm không còn tâm tư náo nhiệt chào hỏi. Bọn họ không biết Đông Phương Vượng có bao nhiêu lợi hại, nhưng biết rõ Diệp Mặc có bao nhiêu lợi hại. Diệp Mặc căn bản không để ý tới Đông Phương Vượng vì hắn cũng xem Đông Phương Vượng như một người đã chết. Hiện tại hắn hướng tới chính là Đạm Đại Y. Đạm Đại Y lúc này đang nhìn phía Diệp Mặc, chỉ là ánh mắt cô rất bình tĩnh. Chỉ có Gia Cát Thiên Hoa của Yêu Tộc mới biết sự biến hóa trong mắt cô, vì khi vừa nhìn thấy Diệp Mặc, cô cũng không hề bình tĩnh như hiện giờ, mà mang theo vẻ kích động. Bất quá, khi cô thấy Trần Băng Du bên nhờ Diệp Mặc, ánh mắt đã lập tức khôi phục sự bình tĩnh cùng đạm mạc. Y Y, lúc trước khi chúng ta cùng nhau phong vương, cô còn nhớ lời Đinh Giới đã từng nói không? Ta không rõ cô gặp phải chuyện gì, nhưng cô là nhân tộc của tiên giới, vậy mà đến ma tộc là một thánh nữ. Cô nhớ công pháp cơ duyên cô đều đến được cửu phạm tiên trì hay không? Diệp Mặc đã tận lực muốn bình tĩnh, nhưng vẫn không thể nào hiểu được cách suy nghĩ của Đạm Đài Y. Đạm Đài Y bình tĩnh. Đa tạ Diệp Tiên Hữu ngày trước đã trợ giúp. Nếu Diệp Tiên Hữu đi cửu phạm tiên trì thì xin hãy giúp ta biểu lộ sự áy náy cùng cảm kích. Ta hiện giờ là thánh nữ ma tộc, cùng nhân tộc không chút quan hệ. Lời nói đùa của Đinh Giới ngày trước kính xin Diệp Tiên Hữu không cần để trong lòng. Diệp Mặc không ngờ Đạm Đài Y nói như vậy. Hắn cũng không tiếp tục khuyên Đạm Đài Y nữa, bình tĩnh đáp lời. Đinh Giới nói với ta, có thể để trong lòng hay không chính là tự ta hiểu rõ. Không quan hệ gì với cô. Đinh Giới là Đinh Giới, cô là cô. Không nên đem mình và Đinh Giới liên hệ cùng một chỗ. Đông Phương Vượng lúc này mới biết rằng Diệp Mặc và Đạm Đài Y cũng là người quen biết cũ. Trong lòng lập tức càng bực bội hơn. Hận ý đối với Diệp Mặc đã là có thể hóa thành mồi lửa thiêu đốt cả vũ trụ. Vài người sau khi đến dường như đều có thủ án với hắn thì phải. Loại người có duyên phận bật này, bội phục, bội phục. Thánh đế Gia Cát Thiên Hoa của Yêu Tộc ngồi bên châm ngòi thổi gió. Tiêu Đát Hòa Thượng nghe được lời Gia Cát Thiên Hoa thì liền giận dữ. Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận chút, Tiêu Đát Thái Gia có thù với Diệp Mặc lúc nào chứ? Tên khốn. Mặt của Gia Cát Thiên Hoa lập tức đỏ bừng nhưng vẫn trả lời một cách mỉa mai. Tiêu Đát, ngươi là Hỗn Nguyên Thánh Đế, ta cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Không cần phải cậy già lên mặt trước mặt ta. Ngươi mà là Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Kiều ngạo nhé. Khi bổn thái gia chứng đạo Hỗn Nguyên, thằng nhóc nhà ngươi vẫn chờ được luân hồi đấy. Ok, quý bạn vừa theo dõi hết tập số 553 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong những tập sau. Bye.